Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 146, nhị tu đảo thanh vũ, góc truyện audio.com, dịch, Kiều Bì U, lão giả mặc vũ bào dùng mình, giơ một tay lên bắn ra một tia hào quang đen kịt là một lá cờ nhỏ màu đen. Cờ nhỏ phần phật tỏa ra hào quang màu đen vô cùng chói mắt. Trong khoảnh khắc lẫn trong hắc quang hiện ra một cái đầu lâu ác quỷ mặt xanh nanh vàng, há cái miệng lớn đớp luồng điện quang màu bạc đang lao tới. Bề mặt điện quang màu bạc đột nhiên hiện ra một tầng phù văn màu bạc, tốc độ đột nhiên tăng vọt lóe lên, rồi chui vào trong miệng ác quỷ màu đen. Lão giả mặc vũ bào gặp tình hình này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc. Y không kịp phản ứng, một tiếng vang rất lớn truyền đến, đầu lâu ác quỷ mãnh liệt nổ tung, hóa thành khí đen đầy trời. Đạo điện quang màu bạc đã co lại thành rất nhỏ bay ra từ trong khí đen, tiếp tục phóng điện, rồi hung hăng đánh vào mũi phi thuyền đỏ thẫm. Ầm một tiếng, phi thuyền màu đỏ nổ tung. Vào lúc này, lão giả mặc vũ bào cùng đại hán đã mang theo lục vũ tình chạy trốn khỏi phi thuyền, xuất hiện ở trong hư không ngoài mấy trăm trượng. Trong không trung, lôi quang màu bạc lập lòe vài cái, rồi tiêu tán, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Ánh mắt hắn liếc qua lão giả mặc vũ bào, rồi cuối cùng nhìn vào lục vũ tình đang bị xiềng xích hồng quang trói quanh thân. Thấy nàng chẳng qua là bị chế ngự, còn tính mạng cũng không đáng lo nên trong nội tâm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Các hạ là ai, dám can đảm nhúng tay vào việc của đảo Thanh Vũ, lá gan cũng không phải nhỏ. Sắc mặt lão giả mặc vũ bào hơi trắng, nhìn Hàn Lập từ đầu xuống chân, trầm giọng quát. Đảo Thanh Vũ, lông mày Hàn Lập cau lại, ánh mắt nhìn vào đồ án trên ống tay áo của lão giả mặc vũ bào. Đảo Thanh Vũ tại hải vực Hắc Phong có tiếng tăm lừng lẫy, trừ đảo Hắc Phong ra thì là một trong mấy hòn đảo có thế lực lớn nhất. Uy danh đảo chủ Thanh Vũ chân nhân cũng không hề thua kém đảo chủ Hắc Phong, không biết bao nhiêu vạn năm trước tu vi đã đạt đến chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Hiện tại y đã tiến thêm một bước nữa hay không thì cũng không ai biết. Đến ngày hôm nay, thế lực đối địch lớn nhất của đảo Hắc Phong chính là đảo Thanh Vũ rồi. Nhất là mấy năm gần đây, đảo Thanh Vũ không ngừng lôi kéo các thế lực khác ở xung quanh hải vực mơ hồ tạo ra vị thế ngang đảo Hắc Phong. Những ý niệm này chẳng qua chỉ lóe lên trong đầu Hàn Lập rồi biến mất. Sau một khắc trên người hắn lại lóe lên điện mang màu bạc một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, cũng không có chút ý tứ nào muốn trả lời hai tên kia. Trong nháy mắt thân hình Hàn Lập xuất hiện ở hư không cách không xa phía sau lưng hai người lão giả mặc vũ bào một cách quỷ mị. Lôi điện màu bạc quấn quanh toàn thân, bàn tay hắn đánh một chảo ra hư không phía trước. Một đạo hồ quang điện màu bạc tạo thành đại thủ xuất hiện trên đỉnh đầu hai tên kia, rồi mạnh mẽ chụp xuống. Oanh, đại thủ chưa đến, một cỗ lực lượng đáng sợ giống như bài sơn đảo hải đánh xuống. Lúc này, bên trên làn da lão giả mặc vũ bào thình lình được bao trùm bởi từng đạo ma văn màu tím. Hai luồng ma diễm màu tím đen chẳng biết từ lúc nào hiện ra, đan xen lẫn nhau, rồi quấn quanh tạo thành một hỏa trụ mút trời màu tím đen bao phủ thân thể của y vào bên trong. Ầm ầm một tiếng, đại thủ lôi điện màu bạc chộp vào bên trên hỏa trụ màu tím đen. Tại chỗ tiếp xúc, hai đạo hào quang màu bạc tím đột nhiên bộc phát ra như sóng khí tràn khắp bốn phía. Đại thủ lôi điện tuy mãnh liệt nhưng tựa hồ cũng bị ngăn cản. Góc truyện audio.com lại, nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên người nam tử mặt vuông liên tục chớp động hào quang đỏ. Gã đã sớm tế ra 13 đoàn đao màu đỏ đón gió biến lớn đến hơn 10 trượng. Thân đao đỏ thẫm lượn lờ hỏa diễm, tiếp theo vài tiếng viu viu. 13 hỏa diễm cự đao bắn nhanh ra, thừa dịp đại thủ lôi điện bị ngăn lại, lập tức hung hăng chạm lên phía trên, chém thật sâu vào trong đó. Ầm ầm ầm, bên trên đại thủ, điện mang màu bạc chợt hiện, rồi mãnh liệt nổ tung, hóa thành vô số điện mang màu bạc quét ra bốn phương tám hướng, biến phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh thành một mảnh lôi hải màu bạc. Vụ nổ sinh ra gió mạnh tàn sát bừa bãi khiến lão giả mặc vũ bào cùng nam tử mặt vuông không kịp đề phòng, thân hình không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng vô luận là điện quang màu bạc hay là gió mạnh đều không mảy may chạm đến người lục vũ tình đứng cách hai tên đó không xa, vì khi sắp chạm đến thân thể nàng thì lập tức giống như là cá bơi lách sang hai bên mà qua. Điều này làm cho nàng lúc đầu sợ tới mức không dám mở mắt, thì lúc này thần sắc thoáng buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, lôi quang đang bay tán loạn đột nhiên ngừng lại, rồi giống như là cá voi hút nước, mãnh liệt hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một lôi trận màu bạc bao phủ nàng lại. Hỏng bét, nam tử mặt vuông khó khăn lắm mới ổn định thân hình, thét một tiếng kinh hãi. Cánh tay gã vung lên, một đạo đao quang màu đỏ như hỏa điểu bay ra, bổ vào lôi trận. Cùng lúc đó, một ngọn ma diễm màu tím đen từ bên cạnh bay vụt đến, giao nhau rồi cùng phóng tới lôi trận. Nhưng đã muộn, phía trên trận pháp lóe lên lôi quang màu bạc, thân ảnh lục vũ tình ở bên trong biến mất vô tung.

gocchuyenaudio.com. Cận u chấn động, rắc rắc rắc, hắc hà quấn quanh thân thể hắn lập tức đứt đoạn, 6 vòng xoáy màu đen cũng biến mất theo. Vừa mới quay người chạy đi không bao xa, ma ảnh 6 tay sau lưng lão giả mặc vũ bào sau không hề có dấu hiệu đột nhiên nổ tung. Ma ảnh to lớn chớp liên tục vài cái, rồi cũng tiêu tán theo. Trên mặt lão giả hiện lên một tia đỏ ửng bất thường, buồn bực hừ một tiếng, thân hình loạng choạng ngã. Sau lưng y nhoáng lên một thân ảnh, hiện ra Hàn Lập. Hắn không nói hai lời, đánh ra một quyền. Trên người lão giả mặc vũ bào lóe lên hắc quang, hiện ra một bộ ma giáp đen kịt, mặt ngoài khắc trận văn phức tạp lóe ra u hào quang đen giống như kim loại. Đồng thời trên tay y sáng lên hắc quang, tựa hồ còn định làm gì đó. Vào thời khắc này, hừ một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên trong tai lão giả. Trong đầu y phảng phất như bị cái dùi đâm mạnh một phát, không khỏi hét thảm một tiếng, hắc quang trong tay lập tức tán loạn. Nắm đấm của Hàn Lập hóa thành một tia chớp, đánh vào bên trên ma giáp màu đen, xé rách dễ như trở bàn tay, rồi xuyên qua ngực lão giả. Bụp một tiếng, thân thể lão giả mặc vũ bào lập tức chia năm xẻ bảy, thành mảng lớn huyết vũ phiêu tán, thậm chí nguyên anh của y cũng không kịp thoát ra, liền bị một cỗ man lực chấn vỡ. Cách chương.